Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, chương 2, này mộc mạc sinh hoạt. Thiệu Huyền điểm mục đích cũng không phải là một mực đi lên núi, chỉ là đi lên điểm sau, mới dọc theo một cái rải rác hòn đá lộ chiều mặt lưng núi đi qua. Đi tới núi mặt khác, nâng mắt nhìn xa, vào mắt là trùng điệp nhìn không thấy tận cùng núi rừng. Trong đó mấy tòa trơ trụi không dài bao nhiêu thực vật núi là bộ lạc các chiến sĩ dùng để huấn luyện địa phương, cũng là bây giờ đi săn các chiến sĩ sử dụng thạch khí chủ yếu nơi sản xuất. Nơi đó chất đá cũng không thích hợp thực vật sinh trưởng, lại là một cái rất tốt nơi huấn luyện. Thiệu Huyền bây giờ nơi đứng địa phương là phiến chỗ đá vụn. Những cái này đá vụn cũng không phải là thiên nhiên tạo thành, mà là bị người đánh nát. Có thể bị gia công hữu dụng cục đá sớm bị bộ lạc người nhạt. Còn lại đều là một ít vô dụng mảnh vụn. Bình thời cũng không người qua đây. Xung quanh rất an tĩnh. Nhưng cũng có thể nghe được phụ cận kia mấy tòa trong núi truyền tới tiếng nổ vang. Thiệu Huyền còn không thấy tận mắt đồ đằng các chiến sĩ huấn luyện. Nghe nói đồ đằng các chiến sĩ huấn luyện lực phá hoại quá lớn. Giống Thiệu Huyền bây giờ như vậy yếu thế đoàn thể không được đến gần. Không nói tiếng nào đi qua quan sát mà bị ngộ thương người cũng không ít. Thu hồi tầm mắt, Thiệu Huyền buông ra trong tay đan cỏ dây dắt chó. Ăn của ngươi, mặt đi đi. Sớm đã không kềm chế được Caesar lập tức ở chỗ đá vụn thượng chạy động. Khởi tới, một bên chạy chậm, cái mũi còn ngửi, ngửi được cái gì? Nó liền dùng chân trước ở chỗ kia nhanh chóng lực mạnh đào động. Chỉ chốc lát sau liền từ đào bới địa phương kéo ra một cái thành người ngón cái kích cỡ gần một thước dài sâu ăn hết. Tiếp theo sau đó tìm hạ một cái. Những côn trùng kia bị bộ lạc người gọi là thạch trùng. Nhìn qua cùng con giun rất giống. Bất quá muốn so con giun lớn hơn nhiều lắm. Mới vừa rồi bị Caesar ăn hết kia điều còn tính tiểu. Thiệu Huyền gặp qua một cánh tay thô thạch trùng. Nghe nói còn có càng đại. Chỉ bất quá càng lớn thạch trùng càng hỉ dưới đất chỗ sâu. Cho nên, mặt đất cũng chỉ còn dư lại tiểu rồi. Thạch trùng rất khó ăn. Rất nhiều người ăn sẽ nghiêm trọng tiêu chảy. Cho nên bộ lạc người cũng sẽ không đem thạch trùng quy liệt đến chính mình trong thực đơn. Này liền tiện nghi đối thạch trùng cảm thấy rất hứng thú Caesar. Coi như lang, xa sút đến ăn sâu cũng là quá thảm. Sách kia bó thảo tìm cái thích hợp phơi nắng địa phương. Thiệu Huyền đem bó hảo thảo trải ra phơi nắng. Như vậy buổi tối hồi trong động đi trải ngủ đến thoải mái hơn chút. Bày xong thảo sau, Thiệu Huyền quan sát xung quanh. Xác định không những người khác. Liền đi tới chỗ đá vụn ven rìa nơi một cây cây thấp bên cạnh. Gạt ra mặt đất một tầng đá vụn. Móc ra cột vào ngang hông một đem chế tác cực kỳ thô ráp đao đá mở đào. Rất nhanh. Chôn ở phía dưới một cái chế tác so đao đá càng thô lậu bát đá lộ ra. Bát đá trong trang một khối thịt khô. Thiệu Huyền nhanh chóng cầm ra thịt khô. Cũng đem bát đá chôn hồi chỗ cũ. Thịt khô chỉ có nửa cái bàn tay lớn. Khô cứng còn mang mùi tanh. Đây nếu là đời trước Thiệu Huyền, nhìn cũng sẽ không nhiều liếc mắt nhìn. Nhưng bây giờ, trải qua chân chính thời gian dài đói bụng sau, vị cùng nhai sáp cũng có thể biến thành thế gian mỹ vị. Nhìn, sinh hoạt nhiều giản dị, đều là bị bắt buộc. Ăn chút gì sau nhất thời cảm thấy tinh thần rất nhiều. Có khí lực, Thiệu Huyền đứng lên hoạt động một chút gân cốt. Đánh mấy lần đời trước thường xuyên luyện kiện thân quyền. Đây là Thiệu Huyền mỗi ngày đều phải làm sự tình. Bởi vì mới vừa ở trong thân thể này tỉnh lại thời điểm. Thân thể này tương đối nhược. Bên kia. Caesar còn đang khắp nơi kiếm ăn, nhưng cũng không có hạ xuống cảnh giác, chú ý xung quanh, thường thường nhìn nhìn phụ cận. Đây cũng là Thiệu Huyền dám trực tiếp cầm đồ vật ăn nguyên nhân. Bằng không bị bộ lạc một ít giống vậy đói bụng người phát hiện, kia thịt sẽ phải đổi chủ. Thiệu Huyền bây giờ từ cố vô thân, hơn nữa cánh tay nhỏ bắp chân nhỏ còn mặt vàng người gầy. Chiến đấu cha. Nếu không là ỷ vào đời trước một ít kinh nghiệm cùng tới nơi này sau bước ra tàn nhẫn. Có thể hay không có tinh thần ra tới đi lại cũng chưa chắc nhưng biết. Đánh mấy lần kiện thân quyền. Thiệu Huyền dừng lại thở dốc. lại phát hiện chính cắn một cái thạch trùng kéo ra bên ngoài. Caesar đột nhiên quay đầu, đột nhiên chuyển hướng nhường không hoàn toàn kéo ra thạch trùng bị kéo thành hai nửa. Còn trong lòng đất kia nửa đoạn rất nhanh lùi về trong đất. Cho dù chỉ có một nửa, bọn nó cũng có thể ở sau một khoảng thời gian trưởng thành hoàn toàn tiếp tục sống sót. Mà bị Caesar cắn kia nửa đoạn thạch trùng chính ưỡn ẹo thân thể mãnh liệt quất đánh Caesar miệng. Caesar không có đem thạch trùng trực tiếp ăn xuống, cũng không để ý đến thạch trùng quất đánh, mà là chăm chú nhìn một phương hướng. Trong cổ họng phát ra cô lỗ lỗ thanh âm. Đây là nhắc nhở Thiệu Huyền có người tới. Caesar cũng không có trực tiếp thử ra nó răng nanh. Thiệu Huyền biết, người tới hẳn là nhận thức người. Nhìn chăm chú bên kia. Rất nhanh, Thiệu Huyền liền nghe được tiếng vang rất nhỏ. Giống như là gió thổi qua mặt đất lá cây thanh âm. Dần dần, một bóng người xuất hiện ở Thiệu Huyền trong tầm mắt. Đó là một cái vô cùng cao lớn khôi ngô người. Mặc trên người đơn giản quần áo da thú. Da thú chất lượng thượng thừa. Chỉ là dính một tầng đá vụn. Người tới trên mặt còn có mấy cái sẹo. Càng tăng thêm mấy phần sát khí. Trên người chưa bị da thú che kín bộ phận cũng có lớn nhỏ không đồng nhất vết sẹo. Ngang hông treo một vòng chất đá đổ vật. Đó là bị chọn lọc ra tới đãi gia công thành làm bằng đá công cụ khối đá. Những đá kia cùng Thiệu Huyền dưới chân những cái này đá vụn là bất đồng chủng loại. Những đá kia chất đá phải cứng rắn đến nhiều. Chế tác thành công cụ sau càng lợi cho đi săn. So Thiệu Huyền trong tay kia đem thô lậu đao đá cao cấp hơn đến nhiều. Đổi thành thịt mà nói. Kia trong đó một cái nhỏ nhất phôi thô đổi lấy thịt đều đủ Thiệu Huyền ăn mấy ngày rồi. Đại khái là đi săn thời điểm ở trong rừng rậm bí mật đi quen rồi. Người tới trong ngày thường đi bộ cũng là như vậy. Cơ bản không có một thanh âm. Đây là hắn vô tình kết quả. Nếu quả thật muốn ẩn núp mà nói, Caesar cũng chưa chắc có thể lập tức liền phát hiện hắn. Thiệu Huyền càng là liền một chút xíu tiếng vang cũng sẽ không nghe được. Caesar trong cổ họng ủng ục thanh còn chưa ngừng. Người tới nhìn nó một mắt, Caesar lập tức cả người căng thẳng. Miệng mở ra, lộ ra kia bốn khỏa phá lệ dài răng nanh. Rớt xuống mặt đất thượng nửa đoạn thạch trùng muốn chui xuống dưới đất chạy mất cũng không nhường. Nó phân tâm, chỉ là nhìn chằm chằm người nọ. Đối với bộ lạc các chiến sĩ tới nói, dã thú chỉ là con mồi, là đồ ăn. Caesar tự nhiên cũng thuộc về đồ ăn một trong. Cho dù người tới chỉ là chiêu Caesar nhìn một cái, không có thật sự muốn ra tay săn giết. Nhưng lâu dài đi săn bản năng sẽ nhường hắn ở nhìn thấy dã thú sau phản xạ có điều kiện. Hiển lộ ra một loại nhường Caesar rất kiêng kỵ khí tức nguy hiểm. Thiệu Huyền thấy tình hình này, không thể không trước ra tiếng. Mạch thúc, buổi sáng hảo, nhìn chăm chú Caesar trung niên tráng hán nghe tiếng đem tầm mắt từ Caesar bên kia chuyển hướng. Thiệu Huyền, đối mặt Thiệu Huyền thời điểm, mới vừa bởi vì Caesar mà lộ ra dao nhỏ tựa như lẫm liệt khí chàng thu liễm rất nhiều. Cũng sẽ không để cho Thiệu Huyền cảm thấy áp lực quá lớn. Thực ra, trong bộ lạc phần lớn chiến sĩ ở đối mặt còn nhỏ hai đồng thời điểm cũng sẽ không quá xấu xa. Trừ phi là những đứa trẻ kia chủ động gây chuyện mà chọc giận bọn họ. Mạch nhìn Thiệu Huyền. Lại nhìn Thiệu Huyền dưới chân tầng đá vụn bởi vì mới vừa đánh quyền hoạt động tay chân mà lưu. Lại dấu vết, trong mắt mang điểm ý cười. Bất quá bởi vì trên mặt kia mấy cái sẹo, cũng không có nhường kia trương mặt dữ tợn nhu hòa bao nhiêu. Thiệu Huyền biết, Mạch mang thiện ý, cũng không giống nhìn như vậy đáng sợ. Hơn nữa, Mạch cùng bây giờ của thân thể này phụ thân đã từng là cùng một cái đội đi săn. Trong ngày thường giúp qua Thiệu Huyền không ít việc, A Huyền sớm như vậy liền ra tới rồi. Trước thời hạn luyện luyện cũng hảo. Mạch nói, bộ lạc người không có dòng họ, lại đa số đơn chữ tên người. Đại khái là vì dễ nhớ, thuận tiện. Thiệu Huyền cổ thân thể này tên khai sinh liền kêu Huyền. Nhập gia tùy tục, Thiệu Huyền cũng dần dần thói quen. Còn xưng hô, bởi vì bộ lạc tổ tiên có cái địa vị rất cao trưởng giả kêu người lúc thích trước a một tiếng. Sau đó lại xưng hô tên người. Sau này bọn tiểu bối liền theo học. Phát triển đến bây giờ, bộ lạc một ít người kêu người lúc vẫn là thích ở tên người phía trước mang một A chữ. Dĩ nhiên, đối trưởng giả cùng trong bộ lạc địa vị đặc thù một ít người liền sẽ không như vậy tùy ý. Cư ngụ ở gần chân núi nhân trung, bao gồm hài nhi động, hài tử. Thời kỳ thơ ấu thượng không thể thức tỉnh đồ đăng lực. Rất ít có ra tới rèn luyện. Trên căn bản đều là ăn rồi ngủ. Ngủ rồi ăn. Nhiều nhất ra tới chơi một lúc. Rốt cuộc, hoạt động, rèn luyện rất tiêu hao thể lực. Dễ dàng đói. Đối với nghèo khó gần chân núi bộ phận này đoàn thể tới nói. Có thể thiếu tiêu hao liền thiếu tiêu hao. Ngay cả các đại nhân cũng là tán thành hài tử nhà mình thiếu động. Bất quá hiển nhiên. Mạch càng đồng ý Thiệu Huyền hành vi. Bây giờ luyện một chút, về sau càng được lợi. Mạch thúc ngươi từ nơi huấn luyện trở về. Thiệu Huyền hỏi. Ừ, Mạch khẽ gật đầu. Bộ lạc các chiến sĩ đi ra ngoài huấn luyện cũng sẽ không quy định đặc biệt thời gian. Chỉ cần không bỏ sót đi săn, thời gian tự do an bài. Xem ra Mạch thúc ngươi lần này vận khí không tệ. Đúng rồi, Mạch thúc. Nghe Lang Giác bảo ngày mai đến lượt các ngươi đội đi săn đi ra ngoài săn thú. Chúc các ngươi thuận lợi, thắng lợi trở về. Thiệu Huyền nói, Lang Giác là cùng Mạch một cái đội đi săn chiến sĩ. Caesar chính là Lang Giác nhặt về cho Thiệu Huyền. Lang Giác cái từ này phát âm ở bộ lạc ngôn ngữ. Trong có nghĩa là địa cung, người cũng như tên. Mạch cũng nghe được Thiệu Huyền mà nói cười ứng tiếng. Bởi vì ngày mai muốn đi ra ngoài săn thú, đi một lần khả năng chính là mấy ngày, cho nên đến chạy trở về nghỉ ngơi nhiều một chút, ngày mai mới có thể lấy tốt nhất trạng thái đi ra ngoài đi săn. Mạch không có nói nhiều, dự tính rời khỏi, đi hai bước, Mạch lại dừng chân, xoay người nói lớn, A Huyền. Thiệu Huyền nhìn hướng Mạch, liền thấy Mạch từ túi da thú trong đổ ra một khối thịt khô ném qua đây. Các chiến sĩ đi huấn luyện đều sẽ tự mang thức ăn. Rốt cuộc nơi huấn luyện bên kia cơ hồ đều là đá núi. Thực vật rất ít, có thể ăn động vật càng ít hơn. Vì bổ sung huấn luyện mang đến thể lực chạy mất, đều sẽ trước thời hạn chuẩn bị xong đồ ăn. Mạch cho Thiệu Huyền thịt khô chính là lúc trước chuẩn bị xong. Đến bây giờ còn dư lại điểm nhi. Cuối cùng kia một tiểu khối vốn định ở trên đường về ăn hết. Không nghĩ tới sẽ gặp phải Thiệu Huyền, liền trực tiếp cho. Thiệu Huyền không có đi ra ngoài đi săn năng lực, bộ lạc cũng không cho phép bọn họ đi ra ngoài đi săn. Đây cũng là bộ lạc bảo vệ trẻ con phương thức một trong. Cảm ơn Mạch thúc, Thiệu Huyền nói, bộ lạc người ở đồ ăn phương diện cũng không sung túc. Đặc biệt là thời tiết này, không phải ai đều giống như Mạch như vậy có thể khẳng khái đưa thịt. Đem thịt cho Thiệu Huyền sau. Mạch nói, ta huấn luyện địa phương ở ngọn núi kia lưng núi, có thể nhìn thấy mặt trời xuống núi. Chấm ngoặc kép, đem huấn luyện địa điểm cụ thể nói cho Thiệu Huyền cũng dặn dò cẩn thận sau Mạch mới rời khỏi. Chờ Mạch bóng dáng biến mất, Caesar cũng thả lỏng xuống. Nhìn mặt đất, phát hiện kia nửa đoạn thạch trùng đã sớm chạy ra. Cho hả giận tựa như đào xuống mặt đất, dùng cái mũi tỉ mỉ phân biệt mùi. Muốn tiếp tục theo dấu, đem chạy mất con mồi lần nữa bắt trở về. Bất quá Thiệu Huyền không có ý định nhường nó như ý. Mạch hôm nay cho hắn một cái no bụng cơ hội, đem Mạch cho thịt khô thả vào lúc trước bát đá trong chôn. Tầng đất phía trên lại dùng đá vụn trải một tầng, làm hảo ngụy trang. Thiệu Huyền nhìn mới vừa Mạch chỉ phương hướng, liền kêu lên Caesar, đi Caesar, làm một vụ lớn đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.